Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 35, bênh vực người mình. Mặc kệ đối phương là vì chọn nàng cái này thoạt nhìn nhất thổ nhất không bối cảnh người cho hả giận, vẫn là vì cố ý kéo nàng rời đi thù hận. A Điêu cũng chưa tính toán quán, cho nên nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói: Không có a, ta chỉ là tưởng làm chút động tĩnh hào hấp dẫn các ngươi lực chú ý. Vạn nhất các ngươi đánh nhau rồi, sự tình nháo đại, nổi danh cũng chính là ban đầu gây chuyện tinh sao. Giống ta loại này đến từ thâm sơn cùng cốc thôn cô. Nếu không đi điểm lối tắt, như thế nào có thể làm giám khảo nhóm biết có con người của ta đâu, thuận tiện cho các ngươi cảm. Xúc không xong, ảnh hưởng khảo thí trạng thái. Ta đây liền đại kiếm lời. Đương nhiên, mặt ngoài ta sẽ trang đến hoảng sợ bất an. Kỳ thật ta nội tâm ổn đến một con đâu. Tới tới, âm dương quái khí nội hàm năng lực mắc. Đến từ Âu Nhạc cộng 388. Đến từ Triệu Hách cộng 264. Đến từ Trình Thần cộng 133. Này ba người chính là trước đây ban đầu miệng rộng người. Chỉ trích A Điêu chính là Âu Nhạc, không ít người đều phản ứng lại đây. Gì, thì ra là thế. Tất nhiên là Âu Nhạc những người này cố ý. Ta nói bọn họ như thế nào lớn như vậy miệng đâu. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Thật âm hiểm, thiếu chút nữa liên lụy chúng ta. Chúng kế, trai cò đánh nhau, ngừ ông đắc lợi, lợi hại Nga, Âu Nhạc đúng không? Lão tử nhớ kỹ ngươi. Ngoại lai thí sinh cũng không phải ngốc tử, cũng có trong nhà quyền quý xuất thân. Lạnh lùng đảo qua Âu Nhạc đám người, chọc đến người sau ba người lần cảm vô tội. Khá vậy giải thích bất quá tới, đương nhiên, cũng có không ít người lưu ý đến A Điêu. Tỉ như Kim Lăng bên kia tiểu đội, cũng có người quan sát A Điêu. Phát hiện người này trừ bỏ vừa mới vài câu trả lý trả khí tự hắc, khác thật sự thường thường vô kỳ. Không có nửa điểm ưu tú phạm nhi, cũng liền tiệm không chú ý, A Điêu cũng không chú ý bọn họ. Nàng ở quan sát cái này trường thi. Trợ thủ đắc lực biên phân biệt là hai cái 800 mễ sân thể dục. Trung gian có một cái thật lớn kiến trúc thể, phi ngư hình thể dục lâu. Bên trong bình thường tình huống giống nhau là thiết bị thất cùng bên trong vận động trong nhà. Chiếm địa độ dài rất lớn, đại khái so sánh với hai cái sân thể dục tổng hòa. Nhưng nàng lưu ý đến nó quanh thân tân an trang một ít thiết bị. Cây rừng thượng quải có cấm đoán khí, hiển nhiên là ngăn cách ngoại hoàn tín hiệu. Còn có thiết có rất nhiều theo dõi, nhìn dáng vẻ thực tân an trang đi. Cho nên bên trong còn có mặt khác khảo hạch nội dung. Mà giống loại này trong nhà 10 có 8 9 là làm bài, trước chạy bộ sau đó soát đề. A Điêu như suy tư gì, lúc này, lão sư tới, tuyên bố khảo thí nội dung, hiện tại bắt đầu khảo thí. Chạy 10 vòng, 10 vòng chính là 8.000 mễ. Ta thiên, không ít người nội tâm OS. Ta mẹ nó có thể ở sân thể dục thượng chạy đến làm ta ba mẹ tiến vào cho ta đưa ma. Lão sư, hai cái giờ thời gian, không ít người nội tâm OS. Ngoạ tào, lâu như vậy, ta đảo tản bộ đều có thể tán 8.000 mễ a. Lão sư, hai cái giờ cũng bao gồm thi viết thời gian nhìn đến bên kia không? 10 vòng chạy bao lâu các ngươi chính mình cân nhắc, dù sao dư lại chính là các ngươi thi viết thời gian. Chúng ta Kim Lăng học phủ khảo thí tự do độ rất cao, toàn dựa các ngươi chính mình nắm chắc. Hảo, hiện tại ấn đăng ký bài phân sân thể dục, đánh số tiền tố A đi bên trái sân thể dục, tiền tố B đi bên phải sân thể dục. Đến sân thể dục sau từng người lĩnh thuộc về chính mình đồng hồ, mặt trên sẽ ký lục ngươi vòng số cùng thời gian. 15 phút sau bắt đầu chạy bộ, A Điêu là B đánh số. Vì thế đi bên phải sân thể dục, dùng thân phận chứng một soát, thiết bị liền phóng thích thuộc về nàng đồng hồ. Đeo thượng sau vào bàn chờ đợi khảo thí bắt đầu, như vậy khảo thí hình thức không phải thứ nhất sáng. Chế, nhưng không nghĩ tới linh khí sống lại sau còn sẽ có như vậy giản dị phương pháp. Khảo chính là cái gì đâu? 1. Thể năng, 2. Học thức năng lực, 3. Thí sinh nội tâm đối chính mình năng lực bước số. yêu cầu chính mình hợp lý an bài thời gian cùng với đối trong cơ thể tiêu hao, thể năng hao phí quá lớn. Kế tiếp cũng đừng nghĩ phát huy tốt nhất dự thi năng lực, quan trọng nhất chính là mẹ nó căn bản không rõ ràng lắm thi viết nội dung là cái gì. Có thể hay không siêu cương, à điều cảm thấy đại khái suất sẽ không. Bởi vì triều đình cũng đến duy trì ổn định. Lần này giáo dục cải cách vốn dĩ liền kinh động dân gian. Làm đến dân gian tiếng oán than dậy đất. Nếu học thức hệ thống cải biên quá lợi hại. Lật đổ trước kia giáo dục căn cơ. Đối với quốc thể bất lợi. Huống chi sơ đại khi đó cũng không từ bỏ tri thức giáo dục. Thậm chí càng nghiêm khắc. Cho nên thi viết nội dung căn cơ đại khái sẽ không thay đổi quá nhiều, nhiều nhất chính là đề cao khó khăn cùng mở rộng tri thức mặt, loại này dự thi đối với Kim Lăng học phủ học sinh là có cực đại ưu thế, bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ngược lại là nàng, chỉ sợ Thực Huyền, nàng tri thức mặt kỳ thật còn không bằng mặt khác ngoại lai thí sinh. Kỳ Sơn giáo dục tài nguyên quá kém. Nàng cũng không mặt khác con đường cùng tài chính, thậm chí không có thời gian đi mở rộng tri thức. Mặt, một khi đã như vậy, Kim Lăng học phủ hẳn là cũng gia tăng rồi đề số. Như vậy có thể cân bằng các nơi giáo dục tài nguyên sai biệt. Lớn nhất hạn độ sàng chọn nhân tài. Nếu không toàn bộ điều động nội bộ là được. Hà tất đại động can qua tiến hành lần này tuyển nhận, A Điêu suy đoán định tính lần này khảo thí đại. Để hình thức. Trong lòng có chủ ý, vì thế thu liễm hô hấp, thực mau, lão sư ấn dụng cụ, một tiếng súng vang, bên này sân thể dục tổng cộng 1.500 người toàn bộ chạy ra, thanh thế to lớn, giống như hạ sủi cảo giống nhau, nhưng thực mau liền nhìn ra phân biệt tới, ta dựa, có người bắt đầu lao tới, không dưới 100 trực tiếp liền bắt đầu lao tới a, đây là ngu xuẩn đâu. Vẫn là đối chính mình thể năng tự tin. Ai biết, chờ chạy xong 10 vòng mới biết được là lang là cẩu, khu dạy học thượng xem náo nhiệt một ít học. Sinh không thể nghi ngờ tâm thái thực nhẹ nhàng. Bởi vì bọn họ là điều động nội bộ. Không cần trải qua khảo thí khẩn trương cùng vì tiền đồ mê mang. Chỉ có thiếu bộ phận vì một ít đồng học bằng hữu lo lắng, bất quá cao một cao nhị tham dự người. Nhiều như vậy. Nghe nói cao nhị hứa là cũng kết cục kia tiểu tử trí khí cao đâu. Nghe nói liền Trần Tốn đều khiêu khích có một nói một. Hắn đích xác cực cường. Bất quá rất nhiều người phía trước đều nói Trần Tốn phụ thân muốn xảy ra chuyện. Kết quả hiện tại chỉ huy điều hành thứ sử. Là Lăng Thành một phương chủ quan. Đã có thể thật so ra kém. Cho nên hắn mới mạo hiểm muốn lên cao tam. Vô nghĩa, càng sớm nhập đại học. Càng sớm tiếp xúc lúc đầu tài nguyên phân phối. Nghe nói hiện tại linh môn tài nguyên đại bộ phận đều hướng đỉnh cấp đại học nghiêng, xem. Ngoạ tào, Hứa Lạc chạy nhanh như vậy. Mọi người tán gẫu khi, bỗng nhiên nhìn đến bên phải sân thể dục 1.500 người bên trong có một người đang ở bay nhanh xuyên. Qua mọi người, trực tiếp lãnh chạy. Lại còn có đang không ngừng kéo ra khoảng cách hiện tại bên phải sân thể dục bên trong đại khái. Phân ba loại người, một, toàn bộ hành trình lao tới, đại khái có 100 người, những người này cũng cơ bản là đối chính mình thể năng có tự tin, thậm chí đối thi viết cũng có tự tin, hai, đều tốc chạy, 800 người, ba, giai đoạn trước đều tốc, hậu kỳ lao tới, 600 người, lão sư bên này phân một bộ phận ở sân thể dục bên ngoài các nơi quan sát thí sinh. Một bộ phận ở thiết bị phía trước quan khán số liệu, này tiên quân đại bộ phận đều là hấp thu quá. Linh khí, khẳng định tự tin một ít, nhưng chưa chắc tất cả mọi người có thể khiêng quá kịch liệt vận động sau tâm suất bất bình cùng. Mỏi mệt, dù sao đến xem cuối cùng quang não tổng hợp đánh giá lạc, bất quá so với ta dự đoán muốn nhiều a. Hiện tại dân gian hấp thu linh khí tiểu hài tử nhiều như vậy. Mấy cái lão sư nghị luận lên. Trong giọng nói không thiếu hâm mộ, lại có một người buồn bã nói. Này 100 người bên trong 80% không phải quan chật chính là hào môn thế gia. Người không phát hiện, không khí lập tức ủ rột, đây là thiết giống nhau sự thật. Cũng không phải bọn họ có thể thay đổi, bất quá hứa là không phải. Hắn cũng là bình dân xuất thân, tự thân tư chất siêu cường. Ta xem trọng hắn, hắn hiện tại đệ nhất, hơn nữa tâm suất cực ổn, so mặt sau đều tốc chạy người đều ổn, lợi hại, ta nhìn xem, đúng vậy, thật lợi hại, không hổ là dám khiêu chiến Trần Tốn người, bất quá Nhiêu Cầm Nhã cũng không tồi, còn có Lận Vân Mặc, này đó học sinh cũng chưa cấp chúng ta Kim Lăng học phủ mất mặt, hiện tại xem ra, tiên quân đại bộ phận thế nhưng đều xuất từ Kim Lăng học phủ. Chỉ có cực nhỏ bộ phận là ngoại lai thí sinh, A Điêu là một trong số đó, bất quá hiện tại mới đệ nhất. Vòng, còn sớm đâu, bất quá Âu Nhạc ba người từ A Điêu bên người vượt qua thời điểm. Trước sau đều đối nàng ném xuống một câu, phế vật, bị mắng ba lần phế vật A Điêu chỉ là nhìn thoáng. Qua ba người chạy bộ tiết tấu, lại phán đoán bọn họ vừa mới hô hấp. Tức khắc hết chỗ nói rồi, ngốc bước đi, sân thể dục thượng một đám gà vịt chạy như điên làm ầm ĩ. Trên lầu người xem đến náo nhiệt, trường học ngoại các gia trưởng lòng nóng như lửa đốt, qua lại đi lại người không ở số ít. Đương nhiên cũng có không có tới đưa khảo gia trưởng. Trần Nhiên căn bản liền không chú ý việc này, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Hắn vội vàng đâu, chỉ làm quản gia lưu ý hạ. Vạn nhất A Điêu không thi đậu trường học, liền giúp nàng tìm kiếm hảo học lại địa phương, đi yên lặng một ít địa phương đi. Không cần bị trong thành thị màu sắc rực rỡ sinh hoạt cấp ảnh hưởng, thốt ra lời này. Quản gia liền đã hiểu, đây là muốn tống cổ đến tiểu địa phương học lại. Xem ra nhà mình đại nhân đối cái này nữ nhi là thật sự phi thường không thích A, hy vọng đứa bé kia. Tuyển trường học rất kém cỏi. Sau đó có thể thi đậu đi, chỉ cần lưu tại Kim Lang, vẫn là có thể được đến Trần gia quan tâm, tiền đồ cũng có bảo đảm, nếu không, đệ nhị vòng, đệ tam vòng, một vòng đi qua, có người đi lên, có người xuống dưới, vốn dĩ chỉ là từng người chạy từng người, mặt sau liền biến thành người truy ta đuổi, A Điêu sen lẫn trong tiên quân, vẫn luôn ở 80-90 vị trí lắc lư. Đảo không phải nói nàng hoa thủy, nàng thật là dựa theo chính mình ở chạy bộ cơ thượng thí nghiệm thể năng tính toán thả phân phối. Tốt chạy bộ tiết tấu, người khác như thế nào chạy, cùng nàng không quan hệ, nhưng có ba người. Mau nàng một vòng, xoát xoát xoát cùng đạn pháo giống nhau từ bên người nàng vượt qua đi, này ai a? Gia súc sao, sở hữu bị phản siêu một vòng nhân tâm thái có điểm tạc nứt. Bọn họ này vẫn là lúc đầu 100 bộ đội, mặt sau người phỏng chừng đều bị siêu hai vòng đi, A Điêu liếc quá ba người ngực thân phận bài. Nhìn đến Hứa Lạc, Lận Vân Mặc cùng Điền Trung Dã ba người tên còn sửng sốt. Còn lại hai người nàng không nhận biết, nhưng Hứa Lạc giống như chính là phía trước ra tới dỗi nơi khác thí sinh cái kia văn nhã thiếu niên. Không nghĩ tới hào hoa phong nhã, miệng sắc bén. Thể năng còn như vậy cường, mau nàng một vòng. Đây là cái gì khái niệm? Tẩy tủy ít nhất 3 lần trở lên. Có lẽ 4-5 lần đều có. A Điêu lần đầu tiên rõ ràng nhận thấy được chính mình cùng những người này. Chênh lệch thật đáng sợ. A Điêu tại nội tâm yên lặng chửi thầm. Một phương diện lại cảm thấy chính mình còn thực nhỏ yếu. Một bên tiếp tục bảo trì vốn có lao tới tốc độ. Nhưng nàng quanh thân người giống như bị kích thích. Lập tức xông lên đi, dẫn tới A Điêu trực tiếp hoạt ra trước 100 danh, liền ở nàng mới vừa rớt xuống 100 danh thời. Điểm, hiện tại là nàng thứ 7 vòng, đột nhiên, một người lại xoát một chút từ bên người hướng quá, lấy khủng bố tốc độ bùng nổ, điên cuồng siêu việt mọi người. Loại này lao tới tốc độ thậm chí áp qua trước đây Hứa Lạc ba người tốc độ, cái gì? A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người rất là giật mình, chính là quan khán các lão sư cũng kinh sợ, không phải. Như vậy lao tới tốc độ, ta thiên, người này ai? Thôi Vân, Kim Lăng Thôi thị dòng chính tam phòng con thứ 3. Nguyên bản ở địa phương khác học phủ đọc sách, không biết vì sao chạy về Kim Lăng tới, khoảng thời gian trước Lăng Thành bên kia phát sinh sự. Kim Lăng bổn không biết, nhưng phía sau nháo quá lớn. Hơn nữa đường đường Thôi thị bị triều đình sát gà bị thương nặng. Tự nhiên mọi người đều biết. Thôi thị cũng lập tức bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nói Thôi Nhuận chính là cao tam sinh. Hơn nữa vốn là trong đó tinh anh. Dựa vào gia tộc linh khí tài nguyên nói ở Kim Lăng học phủ đứng hàng trước năm cũng không quá. Tương lai ổn định vững chắc có thể tới gần đứng đầu đại học. Hơn nữa, nhưng cử đi học, nhưng triều đình giáng tội. Đừng nói đứng đầu đại học, trực tiếp ngồi xổm ngục giam đi, nhưng triều đình không có tước Thôi thị mặt khác con cháu nhập học tư cách, mà Thôi thị cũng như cũ cường đại. Cái này Thôi Vân chính là băng sơn một góc. A Điêu nghe được bên ngoài người thảo luận thanh, đã biết Thôi Vân thân phận, có điểm khủng hoảng. Khủng hoảng lúc sau, nàng chỉ có một ý niệm, một khi bị đối phương biết ta là Trần Nhiên hài tử, mà ta khảo thí thành tích lại không tốt, không bị Kim Lăng học phủ coi trọng, Thôi thị rất có thể vận dụng một ít thế lực gây phiền toái cho ta. Không chuẩn còn sẽ bước ra học phủ thủ tiêu danh ngạch. Lấy này bóp chết sở hữu tai họa ngầm, ở cường đại dưới áp lực. Nàng tâm ngược lại tĩnh, mặc đếm hạ vòng số. Dựa theo sớm định ra kế hoạch đi theo mặt khác bùng nổ người cùng nhau nhanh hơn tốc độ, nàng cũng lao tới. Hết chương.